Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743, Thiên Địa Nhất Kiếm. Cỗ lực lượng này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt không ngừng đụng vào nhau hai cỗ lực lượng. Diệp Tiền sắc mặt triệt để chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hiển nhiên, tại Diệp Thần tiến bộ thời điểm, cái này Vương Khiếu Thiên đồng dạng không có chút nào rơi xuống. Đồng dạng tại làm gì chắc đó tiến lên, mà bây giờ Vương Khiếu Thiên, thực lực không khỏi quá mức cường đại, quá mức thật không thể tin đi. Chẳng qua là cỗ lực lượng này mà thôi, đã đầy đủ nghiền ép bọn họ tất cả mọi người. Hôm nay, nếu như không là Diệp Thần tại cái này địa phương, thì tính toán hai người bọn họ liên thủ, đồng dạng không có lấy hiệu quả gì. Mà cái này, cũng là Vương Khiếu Thiên khủng bố sao? Không khỏi quá mức thật không thể tin, quá mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Tên tiểu tử thúi này, thế mà miễn cưỡng ăn ta thập phương tia chớp. Nhìn lên trước mặt không chút do dự, không có chút nào lùi bước, trực tiếp ăn đến chính mình tất cả công kích Diệp Thần. Vương Khiếu Thiên sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nếu như là trước đó, Diệp Thần căn bản không có mảy may năng lực có thể cùng chính mình chống lại nha. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, thế mà chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, bình khởi bình tọa, cái này, quả thực cũng là khủng bố nha. Ta nói, ngươi đây là cho ta gãi ngứa ngáy sao? Có một chút ma ma cảm giác, nhìn lên trước mặt sắc mặt nghiêm túc Vương Khiếu Thiên, Diệp Thần mỉm cười, nói một câu, hiện tại chính mình, cũng không phải trước đó chính mình. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn nha. Xú tiểu tử, ngươi đây là tìm đường chết. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần đầy không thèm để ý, khoát khoát tay bộ dáng thời điểm, Vương Khiếu Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm, chân mày hơi nhíu lại, cơ bản hình thành một cái chữ xuyên. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, trong đôi mắt càng là có nồng đậm lửa giận đang không ngừng thiêu đốt. Thế mà bị một tên tiểu tử thúi cho xem thường, đây quả thực là sỉ nhục, không thể tha thứ nha. Bành bành bành, mà sau đó một khắc, từng đạo lôi điện ầm vang biến mất không thấy gì nữa. Mà về phần Diệp Thần chung quanh kim sắc vòng sáng, cái này thời điểm đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Theo tới mà đến là một đạo thiếu niên bóng người từng bước một đi tới. Tên tiểu tử thúi này, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Vương Khiếu Thiên sắc mặt triệt để kéo xuống, mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, một đôi tay càng là nắm chặt, đã có từng cái gân xanh đang không ngừng nhô lên. Tên tiểu tử thúi này, chính mình lúc trước coi như bốc lên trọng thương nguy hiểm, cũng cần phải cho tên tiểu tử thúi này nhất kích chí mệnh, đưa tên tiểu tử thúi này xuống địa ngục, mà bây giờ, hối hận đã không có bất cứ tác dụng gì, có chút xấu hổ nha. Thế nào, còn muốn đến thật tốt liều mạng sao? Nhìn lên trước mặt sắc mặt âm trầm Vương Khiếu Thiên, Diệp Thần ngược lại là mỉm cười. Đối với Vương Khiếu Thiên vẫy tay, sắc mặt khinh thường nói một câu, đã ngươi tự tìm cái chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Vương Khiếu Thiên nhìn đến, sắc mặt càng là nổi giận, không có chút gì do dự, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, bành bành bành trong chớp mắt mà thôi. Vô số công kích đụng vào nhau, bạo phát đi ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang qua, sắc bén khí lưu, càng là không ngừng cắt chém hư không. Nhìn qua, để người tê cả da đầu tồn tại. Cái này, nhìn đến Vương Khiếu Thiên muốn chọc giận đến nổ tung. Nhìn lên trước mặt không ngừng đụng vào nhau hai người, Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, trước đó, Vương Khiếu Thiên có thể là có thể nghiền ép tiểu thần nha. Mà bây giờ, thế mà cùng Diệp Thần chia 5 năm, trung tâm hình dáng, khẳng định nổ tung, hận không thể có thể hung hăng đem Diệp Thần cho dẫm tại dưới chân nha. Bành bành bành, tên tiểu tử thúi này, mà ở trong hư không gần gió mà đứng Vương Khiếu Thiên nhìn đến trước mặt mình thế mà cùng chính. Mình đại chiến 300 hiệp mà không có một chút yếu thế thời điểm. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Lúc này Vương Khiếu Thiên còn thật như là Diệp Tuyền chỗ nói một dạng, quả thực cũng là khí đến nổ tung, phiền muộn tới cực điểm tồn tại. Nguyên bản còn tưởng rằng coi như Diệp Thần lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng cùng chính mình chia 5 năm, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, dạng này hiện thực lại là chính tại diễn ra. Đối với Diệp Thần, hắn không có một chút biện pháp. Đồng dạng, Diệp Thần cũng không có một tia biện pháp có thể không biết sao hắn. Có thể nói là, người nào cũng không thể không biết sao người nào nha. Hiện tại, lão gia hòa, ngươi đến nếm thử ta đến kỹ năng đi. Nhìn lên trước mặt phiền muộn đến nổ tung Vương Khiếu Thiên, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, tay phải một hồi, một cỗ cường đại khí tức theo thân thể phát ra. Theo tới mà đến là một phương thiên địa chân khí thế mà đều bị Diệp Thần cho dẫn động. Nhìn qua, lúc này Diệp Thần khí tức, có thể nói là khủng bố tới cực điểm tồn tại. Đây là kỹ năng gì? Mà tại trước mặt Vương Khiếu Thiên nhìn đến trước mặt toàn thân phát ra khí tức cường đại thời điểm, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, quả thực phiền muộn tới cực điểm tồn tại. Lúc này Diệp Thần khí tức, so với chính mình còn muốn càng thêm đến cường đại, vững vàng áp chính mình một bậc, nhìn qua, thế mà loáng thoáng ở giữa vượt qua chính mình. Cái này, quả thực khiến người ta phiền muộn đến thổ huyết. Hận không thể có thể một miệng lão huyết phun ra nha. Nhìn kỹ, lão gia hòa, bằng không, chờ một chút khác ngay cả mình chết như thế nào. Cũng không biết, nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, tay phải vung lên, mà tại trước mặt hư không đột nhiên có một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện. Thân kiếm mỏng như cánh ve, nhìn qua, vô cùng dễ dàng thì phá nát đồng dạng. Đâm một cái thì phá. Thế nhưng là, mặc dù như thế, lại là có một đạo lực lượng cường đại phát ra. Một cỗ sắc bén khí tức nhìn qua càng làm cho người tê cả da đầu tồn tại. Gia hỏa này, nhìn lên trước mặt am mỏng như cánh ve trường kiếm, Vương Khiếu Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Không biết làm sao, thế mà cảm giác được một cỗ nhấp nhô khí tức nguy hiểm. Nhìn qua, khiến người ta cảm thấy tử thần đã lặng yên buông xuống. Cho ta đi, thiên địa nhất kiếm. Diệp Thần nhìn đến, căn bản không chút do dự nào, tay phải vung lên, mà tại trước mặt a mỏng như cánh ve trường kiếm, lúc này lại là trong chớp mắt biến mất ở trong hư không. Căn bản nhìn không thấu. Không tốt, đến mức trước mặt Vương Khiếu Thiên, nhìn đến kim sắc trường kiếm lóe lên một cái rồi biến mất thời điểm, sắc mặt càng thêm cuống cuồng, không có chút gì do dự, bóng người không ngừng lùi lại, không ngừng lùi lại, ở trong hư không xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Hư vô trưởng, không có chút gì do dự, đang lùi lại thời điểm, lại là một bàn tay đối với trước mặt hư không hung hăng đập đánh tới. Lần này, vừa không cẩn thận, có khả năng thì lật thuyền trong mương nha. Đối với cái này, Vương Khiếu Thiên cũng không muốn. Bành bành bành từng tiếng to lớn thanh âm vang lên, mà tại trước mặt hư không, lúc này càng là một trong chớp mắt biến thành tứ phân ngũ liệt. Nhìn qua, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Quả thực cũng là toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Bạo cho ta, nhìn lên trước mặt rằng có hai cỗ lực lượng. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi câu lên, thanh âm lạnh như băng tì theo phát ra. Không tốt. Mà Vương Khiếu Thiên nhìn đến, sắc mặt tái nhợt, bóng người không ngừng lùi lại, không ngừng lùi lại, tên tiểu tử thúi này, quả thực cũng là một người điên, đáng giận nha, ầm ầm chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.